Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1067, cướp trắng trợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Yên Nhiên tình huống đặc biệt gay gâu. Truyền tống vào di tích sau đó mới phát hiện dĩ nhiên không phải ở mục tiêu dự định. Hơn nữa đồng bạn còn chỗ không tại người bờ. Kỷ Yên Nhiên cẩn thận từng ly từng tí một khắp mọi nơi thăm dò. Hy vọng có thể tìm tới Hàn Sâm bọn họ, nhưng là người không có tìm được. Nhưng trước tiên gặp gỡ tinh tộc thủ vệ người máy, Bạch Dịch Sơn bọn họ đoàn người gặp gỡ vẫn có thể ứng phó. Kỷ Yên Nhiên bản thân thực lực còn kém, còn chỉ là một cái tiến hóa giả. Ứng phó những tinh tộc đó người máy rất khó khăn, chỉ có thể nghĩ tất cả biện pháp chạy trốn. Dù vậy, những tinh tộc đó thủ vệ người máy cũng càng đuổi càng gần. Hơn nữa đã đem nàng vây quanh lên. Nhìn bốn phía phế tích bên trong xuất hiện mười mấy cái tinh tộc thủ vệ người máy. Kỷ Yên Nhiên cắn môi, lộ ra mặt vẻ tuyệt vọng. Mắt thấy cái kia mấy cái tinh tộc thủ vệ người máy đã giơ bàn tay lên. Lòng bàn tay sáng lên như mặt trời nhỏ giống như ánh sáng. Tựa như lúc nào cũng hội phun ra khủng bố trùm sáng. Kỷ Yên Nhiên hầu như liên là nhắm mắt chờ chết. Nhưng là lại đột nhiên nghe được ầm một tiếng. Một cái quái vật khổng lồ bỗng dưng hạ xuống. Nhất thời đem mấy cái tinh tộc thủ vệ người máy nện ở phía dưới. Những kia nắm giữ cứng rắn tinh thể xác ngoài người máy lại bị trực tiếp đập cho chia năm xẻ bầy. Xem Kỷ Yên Nhiên hơi run run. Bất quá nhìn rõ ràng trước quái vật khổng lồ, Kỷ Yên Nhiên nhưng càng thêm tuyệt vọng, mấy cái bình thường tinh tộc thủ vệ người máy nàng chỗ khó mà ứng phó được. Huống chi là này con xem ra khủng bố dữ tợn to lớn hắc tinh độc giác tiên. Hiển nhiên là càng thêm đáng sợ tinh tộc vũ khí, oanh oanh, những vị trí khác mấy cái tinh tộc thủ vệ người máy dĩ nhiên giơ bàn tay lên. Từng đạo laser như vậy chùm sáng đánh ở cái này màu đen độc giác tiên trên người. Nhưng như là dòng nước đánh vào sắt thép bên trên. Những kia chùm sáng trực tiếp tán loạn. Hắc tinh như vậy giáp xác nhưng không hề có một chút vết thương. Màu đen độc giác tiên trong hai mắt phun ra song đạo khủng bố chùm sáng. Như cắt chém nhận như vậy quét qua. Nhất thời những tinh tộc đó thủ vệ người máy chỗ bị đứt đoạn mất thân thể. Trong nháy mắt toàn bộ bị diệt hạ. Kỷ Yên Nhiên không biết những này tinh tộc đồ vật vì sao lại tự giết lẫn nhau. Nhưng là chuyện này đối với nàng cũng không có ý nghĩa gì. Chết ở tinh tộc thủ vệ người máy trong tay, cùng chết ở màu đen độc giác tiên trong tay cũng không hề khác gì nhau. Mắt thấy cái kia màu đen độc giác tiên móng vuốt hơi động. Hầu như như teleport xuất hiện ở trước mặt của nàng. Kỷ Yên Nhiên đã từ bỏ cầu sinh, nhắm mắt lại trong lòng thầm than. Lần này ta liên lụy hắn, hy vọng hắn có thể sống sót đi ra ngoài. Nhưng là Kỷ Yên Nhiên nhắm mắt lại đợi một lúc, nhưng không có đợi được tử vong phủ xuống. Không nhịn được mở đôi mắt đẹp liếc mắt nhìn. Kỷ Yên Nhiên trợn to hai mắt, lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vẻ mặt, chỉ cảm giác mình như là đang nằm mơ. Hàn Sâm dĩ nhiên liền đứng ở trước mặt của nàng, còn cười tủm tỉm nhìn nàng. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Kỷ Yên Nhiên không thể tin xòe bàn tay ra, sờ sờ Hàn Sâm gò má, chỉ lo đây chỉ là một ảo giác. Đẹp đẽ em gái, đây là ta tân máy bay. Không ngại tới đồng thời đâu căng gió chứ. Hàn Sâm cười tủm tỉm đối với Kỷ Yên Nhiên là một cái thủ hiệu mời. Đây là ngươi. Kỷ Yên Nhiên khó mà tin nổi mà nhìn Hàn Sâm phía sau khổng lồ màu đen độc giác tiên. Hàn Sâm nhưng là trực tiếp một cái ôm lấy Kỷ Yên Nhiên. Trực tiếp đi trở về đài điều khiển bên trong. Sau đó hai người đồng thời bị mang vào buồng lái này bên trong. Màu đen độc giác tiên phá không mà lên, trực tiếp phi hành mà đi, so ra bất kỳ máy bay chỗ phải nhanh hơn càng mạnh. Mắt thấy Hàn Sâm điều khiển màu đen độc giác tiên một đường càn quét đi qua. gặp phải tinh tộc thủ vệ chỗ trực tiếp bị đánh vỡ. Kỷ Yên Nhiên kinh ngạc nhìn Nhứ Mộng ảo giống như màu đen độc giác tiên hỏi. Đây rốt cuộc là cái gì a? Ai biết được? Ta ở di tích này bên trong tìm tới. Hẳn là tinh tộc chiến đấu cơ loại hình đồ vật đi. Hàn Sâm thuận miệng đáp. Đột nhiên lại hưng phấn nói. Cái kia là không phải chúng ta mặt trên muốn màu tím tinh hạch. Kỷ Yên Nhiên xuyên thấu qua Hàn Sâm mở ra màn hình nhìn sang. Quả nhiên thấy ở loạn thạch trong lúc đó có một cái trứng gà lớn nhỏ màu tím tinh hạch. Chính là nó, Kỷ Yên Nhiên trong lòng vui vẻ. Hàn Sâm hơi suy nghĩ, màu đen độc giác tiên một con mắt bên trong thả ra một vệt sáng. Trực tiếp chiếu vào cái kia màu tím tinh hạch bên trên. Cái kia màu tím tinh hạch nhất thời bị chùm sáng hấp vào. Xuất hiện ở Hàn Sâm bên cạnh. Bảo bối, ngồi xong, ta phải lái xe. Hàn Sâm hưng phấn kêu lên. Chỉ thấy màu đen độc giác tiên nhanh chóng ở phế tích bên trên bò bò. Tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Phá hủy rất nhiều tinh tộc thủ vệ. Ở di tích này bên trong lượng lớn cướp đoạt màu tím tinh hạch. Hàn Sâm dùng màu đen độc giác tiên ra quét hình qua Bạch Dịch Sơn bọn họ. Bọn họ tạm thời chỗ không có nguy hiểm gì. Cùng những kia tu la người như thế. Chỗ còn đang thong thả đi tới ở trong. Ở nơi như thế này, bọn họ căn bản không dám đi quá nhanh. Trên căn bản đều là thận trọng từng bước. Những kia tu la người cũng là như thế. Bởi tách ra quan hệ, mọi người chỗ thay đổi càng cẩn thận. Gặp gỡ tinh tộc thủ vệ cũng đều là cẩn thận từng ly từng tí một ứng phó. Cũng không ai dám ở di tích bên trong quá mức bày ra. Hàn Sâm điều khiển màu đen độc giác tiên nhưng không quan tâm những chuyện đó. Bắt đầu còn giết một chút tinh tộc thủ vệ. Sau đó Hàn Sâm cũng không giết. Trực tiếp quét hình ra những kia màu tím tinh hạch vị trí. Trực tiếp điều khiển màu đen độc giác tiên bay qua. Một viên lại một viên cướp đoạt màu tím tinh hạch. Trừ phi màu đen độc giác tiên công kích chúng nó. Bằng không những tinh tộc đó thủ vệ trên căn bản chỗ không sẽ chủ động công kích màu đen độc giác tiên. Hàn Sâm tạm thời không có dự định cùng Bạch Dịch Sơn bọn họ gặp mặt. Này con màu đen độc giác tiên là hắn thật vất vả chiếm được. Hơn nữa còn cùng hòa vào bàn tay hắn bên trong độc giác tiên có liên quan lớn lao. Hàn Sâm tự nhiên không thể có thể nộp lên liên minh. Vì lẽ đó cũng sẽ không thể để Bạch Dịch Sơn bọn họ nhìn thấy. Bạch Dịch Sơn nhìn thấy Hàn Sâm đến là không sợ. Bất quá những người khác coi không được nói rồi. Chỉ cần ai hơi để lộ một điểm phong thanh. Bị liên minh cao tầng biết chắc sẽ bị mang đi. Vì lẽ đó vẫn là biết điều một điểm tốt. Biết điều quy về biết điều. Thứ tốt nhưng không thể bỏ qua. Hàn Sâm không biết những này màu tím tinh hạch có ích lợi gì. Bất quá lại có thể để liên minh cùng tu la tộc không tiếc hợp tác. Nghĩ đến là cực lớn đồ tốt. Nếu như là không có được màu đen độc giác tiên trước. Hàn Sâm tự nhiên là không có ý tưởng gì. Sau khi đi ra ngoài sẽ bị máy móc quét hình. Tưởng ẩn cũng địa phương ẩn. Coi như là thôn vào trong bụng cũng vô dụng. Quét hình một thoáng liền có thể xem rõ ràng ràng. Chính là có cái này màu đen độc giác tiên liền không giống nhau. Hàn Sâm hoàn toàn có thể lợi dụng màu đen độc giác tiên mang lượng lớn màu tím tinh hạch đi ra ngoài. Đây không phải là ta lòng tham. Nơi này tinh tộc thủ vệ lợi hại như vậy. Nếu như không có màu đen độc giác tiên, coi như là mọi người liên thủ. Sợ rằng cũng khó có thể ở đây làm đến lượng lớn màu tím tinh hạch. Ngược lại nguyên bản chính là các ngươi không thể có thể bắt được đồ vật. Ta lấy đi hẳn là không tính là dấu làm của riêng chứ. Hàn Sâm trong lòng cho mình tìm cái cớ. Mở độc giác tiên điên cuồng cướp đoạt màu tím tinh hạch. Chờ ta đem màu tím tinh hạch đều đưa đến vào tay. Trở lại đem những tu la tộc đó ra hỏa cho diệt. Hàn Sâm trong lòng âm thầm cầm tiểu tính toán. Song phương tuy nói là hợp tác. thế nhưng trên bản chất vẫn là kẻ địch lớn nhất. Có thể tới nơi này đều là Tu La tộc tinh anh. Có thể diệt một cái tương lai liền thiếu một cái đại địch. Ở đây diệt Ngọc Đà Sơn bọn họ, hoàn toàn có thể đẩy ở tinh tộc trên người. Có độc giác tiên ở, diệt bọn họ cũng không tính được chuyện rất phiền phức. Cách chương.